Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 66, Tiểu Phẩm Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hoàng Bác đóng vai người qua đường giáp xuất hiện, Tiêu Vân Hải cuống quýt xe đẩy tránh né Hoàng Bác vừa đi, một bên gọi điện thoại, tức phụ nhi ta lập tức về đến nhà, đừng có gấp Nga. Đúng lúc này, hắn thấy được phía trước Trương Á, nói. Từ từ ta thấy có cái lão thái thái té ngã ở đại đường cái thượng cũng không có người tới đỡ một phen, ngươi nói hiện tại xã hội không khí như thế nào liền thành như vậy, người khác mặc kệ ta quản. Hoàng Bác đem ta quản hai chữ nói khí thế ngất trời, thắng được khán giả trầm trồ khen ngợi thanh. Ai biết Hoàng Bác tiếp theo câu nói, làm tất cả mọi người sừng sốt. Đại thẩm ngài đừng nhúc nhích cha ta chiếu cái tướng. Ta lập tức đến trên mạng phát tin tức hào hào khiển trách một chút loại này hành vi, làm mọi người đều chuyển đều bình luận, tức phụ, nhớ rõ cho ta điểm tán nông. Ai nha, này lão thái thái quang ngã, lão thảm. Hoàng Bác một bên lắc đầu thở dài, một bên tiêu sái bước nhanh rời đi. Phụt, ha ha ha, dựa ra hỏa này thật là quá vô xì. Vô Nguyệt Tiên ha hà cười nói, biểu thúc đây là ai nha, ta xem diễn hài kịch rất không tồi, lời kịch bản lĩnh cũng phi thường hào. Diêu Văn Viễn nói, hắn kêu Hoàng Bác cùng Vân Hải quan hệ phi thường hảo, thành tích cũng là xếp hạng hàng đầu. Tiêu Vân Hải ngây ngốc nhìn Hoàng Bác rời đi bóng dáng, hướng tới hắn dương nanh múa vuốt một phen, cả giận. Thảm, ngươi không đỡ một phen. Tiêu Vân Hải chạy tới nâng dậy Trương Á, hai người lại là một trận dây dưa không rõ, trầm trồ khen ngợi thanh, vỗ tay thanh, tiếng cười to làm cho cả tiệc tối đều nổ mạnh mở ra. Chân chính đặc điểm là Hoàng Bác lần thứ hai lên sân khấu. Lão thái thái vẫn luôn cho rằng Tiêu Vân Hải là đụng vào người của hắn, Tiêu Vân Hải không có biện pháp, vừa lúc nhìn đến Hoàng Bác sắm vai người qua đường kỵ cái xe đạp lên đây. Tiêu Vân Hải vội vàng tiến lên đem hắn ngăn lại, ai, đại ca, Hoàng Bác dừng lại, nói, làm sao vậy, tiểu tử, Tiêu Vân Hải chỉ vào ngồi dưới đất Trương Á, nói, nơi này có cái lão thái thái, Hoàng Bột vừa nghe, sắc mặt đại biến, hai lời chưa nói, cưỡi lên xe đạp liền chạy. Cái loại này giống như thấy quỷ hoàng loạn bị Hoàng Bác suy diễn dị thường sinh động. Phụt, ha ha ha, gia hỏa này quá khôi hài. Hoàng Bác quay đầu đối Tiêu Vân Hải làm cái làm hắn lại đây thủ thế, nhẹ nhàng hỏi. Ai ai, người đâm a? Tiêu Vân Hải vội vàng biện giải. Thật không phải a, Hoàng Bác sốt ruột nói. Chạy mau, ta đỡ quá ba, Tiêu Vân Hải truy vấn nói. Kết quả đâu, Hoàng Bác vẻ mặt đau khổ thở dài. Như vậy cùng ngươi nói đi, ca trước kia khai chính là đại bôn. Ha ha ha, đây là khai đại bôn, kết quả hiện tại đổi thành xe đạp quá đáng thương. Này tiểu phẩm thật là tuyệt, dưới đài người xem đều cười to không ngừng, có thậm chí đều cười ra nước mắt. Tiêu Vân Hải thật sâu mà thở ra một hơi, quay đầu đối Trương Á nói. Đại thẩm ta đơn giản giới thiệu một chút nhà ta tình huống a ân, nói như thế ăn trộm đến nhà ta đều là ngậm nước mắt nhi đi, ngày lễ ngày Tết còn phải cho ta ném hai túi mễ đâu. Ha ha, không được ta mau cười không được. Quá khôi hài, trước kia xem tiểu phẩm quả thực chính là cái cha nha. Kia đến nghèo thành cái dạng gì nha, liền ăn trộm đều ngậm nước mắt đi. Triệu Uyển Tình cứ việc xem qua cái này tiểu phẩm, nhưng vẫn như cũ chịu không nổi bên trong tay này, ha ha ha cười cái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tiểu Hồ nhìn đến Triệu Uyển Tình tươi cười đầy mặt bộ dáng, trong lòng đối Tiêu Vân Hải càng là phẫn hận. Vô Nguyệt Tiên đã sớm đã cười bụng đau thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này thật tài tình, tùy tiện biên cái tiểu phẩm đều như vậy khôi hài. Tiểu phẩm vẫn cứ ở tiếp tục, khán giả tiếng cười cũng là càng lúc càng lớn, nguyên bản cũng không phải tay nải địa phương, ở Tiêu Vân Hải cùng Trương Á xuất sắc suy diễn hạ cũng làm theo dẫn tới người xem cười ha ha. Trương Á nghe Tiêu Vân Hải lải nhải kể chuyện xưa thật sự không biện pháp, liền nói. Quá ma kỳ, muốn đỡ ngươi liền đỡ, không đỡ ngươi liền đi, ngươi cấp người tốt đằng cái chỗ ngồi. Ta coi như ngươi không đâm quá ta, được rồi đi, ngươi đi đi, đi thôi, chạy trốn đi thôi. Tiêu Vân Hải biện giải nói, ta như thế nào còn thành chạy trốn đâu. Lão nói như vậy, chúng ta về sau còn có thể hay không cùng nhau chơi đùa. Trương Á cả giận, ngươi có đi hay không? Tiêu Vân Hải lắc đầu nói, ta không đi, ta đi ta liền thành chạy trốn. Trương Á vội la lên, ngươi không đi đúng không? Hảo ta đi, Trương Á quỳ rạp trên mặt đất phủ phục đi tới, dẫn tới dưới đài lại là một hồi cười to. Tiêu Vân Hải nhìn Trương Á bộ dáng, nói, ta nói đại thẩm, ngươi đây là muốn thượng chỗ đó tạc lô. Cốt đi nha ngươi đây là, như thế nào còn liền nói không rõ đâu. Ta giống vậy hiện tại chính là cái kia Đông Quách tiên sinh Nga, xong rồi ta đem lang cứu, quay đầu lại lang còn muốn ăn ta đâu, vậy ngươi nói kia lang. Có phải hay không rất không lễ phép? Trương Á bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Ta mới nghe minh bạch a, ngươi gác kia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu, ta một lão thái thái gác này bò đã nửa ngày, ngươi cho rằng ta bò sống đâu a, nói ai là xà, ai là cậu, ai là lang. Ngươi đem ta đụng vào, chẳng sợ nói tiếng thực xin lỗi đâu, không chỉ có không xin lỗi, còn cắn ngược lại ta một ngụm, ta nói cho ngươi, ai nha ngươi hôm nay kia cũng đừng muốn chạy a. Trương Á chậm rãi cường ngồi dậy, học người già đi đường tư thái, đi hướng xe đạp, nói. Này nha chính là chứng cứ a, ta hôm nay chính là đánh bạc mệnh, cũng muốn cùng loại này xã hội bất lương hiện tượng đấu tranh rốt cuộc. Nàng một bên nói, một bên dịch hết kiện xe đạp. Tiêu Vân Hải ngạc nhiên nói, không phải, ngươi là như thế nào dịch quá khứ a? Trương Á cũng là sửng sốt. Ân, Tiêu Vân Hải đã kinh lại hỉ nói, không, đại thẩm ngươi không có việc gì a? Trương Á nhấp nhấp môi, nói, ta, bị ngươi khi a? Tiêu Vân Hải dùng một loại vô tội biểu tình, nói. Nha, này làm giận còn có thể chữa bệnh kia, ta đây đây là khí công a, ha ha ha. Diêu Văn Viễn lắc đầu cười khổ nói, khí công phóng nơi này, mệt hắn nghĩ ra được. Trương Á nói, ta hôm nay thế nào cũng phải tìm cá nhân tới cấp ta bình phân xử a, người tới kia, người tới. Theo một tiếng tiếng cảnh báo, Hoàng Bác đóng vai cảnh sát lên sân khấu. Hoàng Bác hướng Trương Á kính cái lễ, hỏi. Đại thẩm tình huống như thế nào a? Tiêu Vân Hải vừa thấy, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc, trong mắt vừa chuyển, thuận thế liền ngã xuống trên mặt đất, sau đó cả người run rẩy. Dưới đài người xem đều là sửng sốt, tiếp theo tiệc tối lớn nhất vỗ tay thanh che trời lấp đất vang lên, tất cả mọi người cười điên rồi. Ha ha ha, quá khôi hài, này biến chuyển quả thực thần. Vô Nguyệt Tiên một bên cười, một bên lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình cũng chịu không nổi, cùng một cái nữ đồng học lẫn nhau đỡ, đều cười cong eo. Ngay cả vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Hạ Tiểu Hồ đều bật cười, phát hiện không đúng, lập tức lại cố nén bản hạ mặt tới. Trương Á ném xuống xe, nắm chặt cảnh sát đôi tay, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Cứu tinh A, vừa rồi A, hắn. Trương Á quay đầu lại phát hiện Tiêu Vân Hải đang ở trên mặt đất run rẩy, lại tức lại vội la lên. Người như thế nào còn đổ đâu? Hắn, Hoàng Bác cẩn thận kiểm tra rồi một chút hiện trường, đối Trương Á nói. Bác gái, ngươi này kỵ cũng quá nhanh, này xe vòng đều gáo thành như vậy nhi, ngươi đua xe a, ha ha ha. Này hiện trường thật đúng là như là đại thẩm đâm, kỵ xe đạp còn đua xe, nghĩ như thế nào, Trương Á có chút nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì cho phải. Ta, Hoàng Bác nói, ngươi xem ngươi đem người cấp đâm, Trương Á biện giải nói. Hắn không phải ta đâm a, Hoàng Bác dùng một loại khẳng định ngữ khí, nói. Đại thẩm a, này xe tại đây phóng đâu, người gác này nằm đâu, sự cố hiện trường quá rõ ràng. Trương Á vội la lên, kia không phải ta xe đạp a. Tiêu Vân Hải tiếp nhận lời nói tới, nói. Người bạn già nhi xe đạp ngươi cũng không đặng nhanh như vậy a, ta đây là chậm trễ ngươi bay lên nha. Ha ha ha, chậm trễ cất cánh, này cũng quá khoa trương. Hoàng Bác sợ hãi Trương Á sốt ruột xảy ra chuyện nhi, vội vàng đối nàng nói. Đại thẩm đừng kích động a, ta tới xử lý, tới. Ai nha, đồng chí a, cái này không quăng ngã hư đi, có đau hay không a? Tiêu Vân Hải cao giọng kêu rên. Ta nha ta khuỷu tay a, ai nha ta đầu gối a, ai nha ta này bên hông bàn kia. Đều quăng ngã hỏng rồi a, cũng không đau a. Tiêu Vân Hải nói lại làm hiện trường nổ tung nồi. Ha ha ha, đây là phía trước lão thái thái từ nhi nha, bị hắn trước dùng tới. Này tiểu phẩm quá có ý tứ, tay nải một cái so một cái buồn cười, quá tuyệt vời. Hoàng Bác trợn trắng mắt nói, đều lúc này cũng đừng dùng bài trừ pháp, này không có việc gì, nhìn xem có thể hay không đi một chút a. Tiêu Vân Hải một bên kêu rên, một bên nói. Đi hẳn là có thể đi a, nhưng khẳng định cũng đến là ấn biểu đi rồi. Dưới đài lại là một trận điên cuồng tiếng cười. Trương Á chỉ vào Tiêu Vân Hải cả giận. Người như thế nào còn ấn biểu đi lên? Tiêu Vân Hải nhìn đến xe, lộ ra một cái kinh hoàng biểu tình, nói. Nhà kia xe vòng đều gáo thành như vậy, náo loạn nửa ngày, ta là từ bên kia bay qua tới nha, ta đây còn có thể cứu giúp lại đây sao? Xem như vậy, ta bay ra tới có thể có 10 tới mễ a. Trương Á khẩn trương. Người nào phi 10 mễ a? Tiêu Vân Hải vỗ mặt đất nói. Ta đây phi mấy mét đều lúc này, còn cùng ta so kia 3 mét 2 mét thật nhi, có ý nghĩa sao? Trương Á cả giận, hắn nói tất cả đều là ta từ a. Tiêu Vân Hải nằm trên mặt đất nhẹ giọng nói. Ngoạn ý nhi này, ai nói tính ai a, hai người mỗi nói một câu, phía dưới chính là một mảnh tiếng cười to, có lão sư đều cười thẳng không dậy nổi eo. Hoàng Bác cong hạ thân tử, muốn đem Tiêu Vân Hải, nói. Ai, đồng chí a, ta trước đỡ ngươi lên a, tới. Ai, này, ngươi không theo đuôi kia tiểu tử sao? Tiêu Vân Hải xoay người dựng lên, chỉ vào Hoàng Bác vui vẻ nói. xử lý ta sự cố kia giao cảnh. Trương Á ở một bên nói. Xong rồi, hai người bọn họ còn nhận thức. Tiêu Vân Hải đem sự tình cùng Hoàng Bác nói, Trương Á cũng nhớ tới chính mình té ngã trải qua. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ đùi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc chân tướng đại bạch đại thẩm nha, thực xin lỗi a, ngươi đừng giận ta vừa rồi không phải cố ý muốn chọc giận ngươi, ta là thật sự không có biện pháp mới cho ngươi diễn biến hồi phóng a. Trương Á lôi kéo Tiêu Vân Hải tay, nói. Hải tử a, đại thẩm như vậy hiểu lầm ngươi, ngươi cũng chưa đi còn muốn đỡ đại thẩm, làm tốt lắm. Hoàng Bác cũng đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói ra toàn bộ tiểu phẩm quan trọng nhất một câu. Đại thẩm, người này đổ ta không đỡ, người nọ tâm không phải đổ sao? Nhân tâm nếu là đổ ta muốn đỡ đều đỡ không đứng dậy. Nói rất đúng, quá tuyệt vời, dưới đài lão sư, đồng học đều vì Tiêu Vân Hải những lời này kêu khởi hào tới, ngay cả Tiêu Vân Hải lão sư Diêu Văn Viễn cũng là gật gật đầu, lần đầu tiên vỗ tay. Chú thích cá nhân, đại bôn, gia ben, các loại xe có giá khoảng 100 vạn AMB. 3,3 tỷ, trở lên, cách chương.